Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1809. Chương 1809 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Không để ý tới này nam nhân tay chân cùng sử dụng giấy rùa. Minh Ca trực tiếp đem khăn trải giường cưỡng chế tính khóa lại nam nhân trên người cũng đánh một cái bế tắc. Nam nhân ngay từ đầu còn ý đồ đem khăn trải giường tránh thoát khai. Hắn ngao ngao ngao kêu vẻ mặt hốt hoảng bất lực, đại khái là bởi vì khuôn mặt hắn thật sự đẹp. Trên mặt xuất hiện như vậy biểu tình làm nhân tâm sinh thương hại. Cho nên đại gia vây quanh hắn thời điểm bất chi bất giác liền sinh ra đồng tình tâm, như thế nào sẽ dư thừa một cái đông lạnh khoang đâu. Vương tử cũng chính là ký chủ ca ca nghi hoặc nhìn phía Minh ca. Chúng ta khi đó chỉ có 16 cái đông lạnh khoang a. Không có khả năng nhiều ra tới, trừ phi cái này đông lạnh khoang là Lâm Hiểu Nhiễm. Lâm Hiểu Nhiễm kết cục Minh ca đã cùng mỏi. Người nói, Minh ca lắc lắc đầu, không phải Lâm Hiểu Nhiễm, nàng đông lạnh khoang ở Tháp Lợi Tinh Cầu. Vương tử nghi hoặc nhìn bên người những người này. Chẳng lẽ là chúng ta tiến vào đông lạnh khoang lúc sau? Lại một cái đông lạnh khoang bị đưa vào phát xạ khí sao? Cũng có như vậy khả năng tính, nhưng Minh ca theo bản năng cảm thấy việc này không đơn giản, nàng. Ngó mắt tránh ở trên mặt đất trong một góc còn ở cùng trên người khăn trải giường phân cao thấp nam. Nhân. Xúc tua quái tinh cầu chế tác vải dệt đều phi thường có tính dai. Đặc biệt là này đó tinh tế đồ dùng. Tuyệt không phải dễ dàng như vậy đã bị xé rách, nhưng liền tính như thế. Đối với Trường Xanh tới nói, xé rách một cái khăn trải giường chính là từng phút từng giây sự tình, nhưng trước mắt nam nhân. Hắn khởi mặt trướng đến lại hồng lại tím, liền hàm răng đều dùng tới rồi. Còn là không có thể trên khăn trải giường lưu lại điểm dấu vết, Minh ca một bên nhìn trộm đánh giá ở. Cùng khăn trải giường phân cao thấp nam nhân, một bên tiếp tục cùng mọi người giảng giải xúc tua quái tinh cầu một chút sự tình. Bao gồm nàng hiện tại là một cái sủng vật sự, sủng vật. Mọi người kinh ngạc trong miệng không sai biệt lắm có thể nuốt cái trứng vịt, Minh ca một mình. Khai phi thuyền còn có thể hiểu được những cái đó xa lạ số hiệu. Đặc biệt là trên quang não những cái đó xa lạ lời nói. Minh ca đều có thể nghe được rõ ràng. Như vậy Minh ca là sủng vật. Mở ra phi thuyền sủng vật. Đại gia có điểm không quá tin tưởng a. Minh ca đem quang não về trường mao thú tin tức điều ra tới. Cùng sử dụng nhân loại ngôn ngữ phiên dịch những cái đó xúc tua quái nhóm ngôn ngữ, mọi người xem. Song xúc tua quái nhóm đối nhân loại đánh giá cùng với xúc tua quái tự xưng vì nhân loại những lời này, đều trầm mặc, bọn họ lúc trước nhìn đến về xúc tua quái hình ảnh. Còn tưởng rằng này đó chính là một ít ăn mặc quần áo thú loại. Nhưng mà không nghĩ tới này đó xúc tua quái nhóm chỉ số thông minh sẽ so nhân loại bình quân chỉ số thông minh muốn cao gấp đôi. Đây là cái dạng gì khái niệm? Quả thực quá khủng bố có hay không? Chờ đại gia mặt lộ vẻ mỏi mệt thời điểm, Minh ca an bài bọn họ đi nghỉ ngơi khoang ngủ. Tuy rằng không có như vậy nhiều giường đệm, mọi người đều chỉ có thể ngủ dưới đất. Bất quá sống sót sau tai nạn, đại gia đối phương diện này đều không có chú ý. Bọn họ hiện tại còn không có từ xúc tua quái thống trị tinh cầu trong hiện thực phản ứng lại. Đây, Minh ca vẫn luôn an bài mọi người đều nghỉ ngơi. Lại cùng chính mình ca ca nói mấy câu. Làm ca ca ngủ ở nàng phòng nghỉ sau. Lúc này mới đem cửa phòng nhắm lại. Quay đầu chiều nam nhân vị trí đi đến. Nam nhân còn ở trường khăn trải giường phân cao thấp. Vô pháp lộng rớt bọc thân thể khăn trải giường. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, dường như thời thời khắc khắc đều sẽ bạo tẩu. Minh ca mới vừa một mồi xổm ở hắn bên người, hắn liền cứng lại rồi thân thể. Tuy rằng không có nhìn Minh ca, chính là kia dùng khóe mắt dư quang chú ý Minh Ca thần sắc. Rõ ràng là cảnh giác lại đề phòng. Trường Xanh, Minh Ca thanh âm thấp thấp gọi. Trường Xanh, là ngươi sao? Nam nhân không nói gì. Hắn phát giác Minh Ca cũng không có tiếp tục tới gần ý tứ sau. Tiếp tục cúi đầu dùng miệng đi cắn khăn trải giường. Minh Ca ngồi ở hắn bên cạnh. Nàng không để ý tới nam nhân giãy giụa, duỗi tay kéo lại hắn tay, linh khí ở nam nhân trong thân thể dạo qua một vòng, nam nhân trong thân thể trống rỗng, không có linh khí, cũng không có sinh cơ, Trường Xanh là cương thi, cho nên thân thể hắn không có nửa điểm sinh cơ. Minh Ca nhìn trước mắt nam nhân, trong lúc nhất thời không biết chính mình là bi vẫn là hỉ. Này khẳng định là nàng Trường Xanh. Là nàng tay cầm tay một chút giáo hội nói chuyện. Giáo hội viết chữ Trường Xanh là ỷ lại nàng. Mỗi lần đều lôi kéo nàng ống tay áo nói không cần đi Trường Xanh. Chính là hiện tại. Hắn nhận không ra nàng. Không chỉ có nhận không ra nàng. Hắn trên người linh khí trống rỗng không có nửa điểm. Nếu không phải hắn cương thi thể chất, có lẽ hắn đã sớm là tử thi một khối. Trường Xanh, hắn gặp được chuyện gì? Hắn làm sao vậy? MU bàn tay đau xót, lại là Trường Xanh giãy giụa không khai Minh Ca tay, dứt khoát cúi đầu ở Minh Ca MU bàn tay chỗ cắn một ngụm. Minh Ca cúi đầu cùng Trường Xanh hung hãn ánh mắt đối thượng, Trường Xanh hàm răng còn ở cắn nàng huyết nhục. Kia thần sắc liền dường như là ở nói cho Minh Ca. Minh Ca nếu là không buông ra hắn tay, hắn hàm răng cũng sẽ không buông ra Minh Ca MU bàn tay. Minh Ca không có chịu tay hoặc buông tay. Nàng dùng một cái tay khác sờ sờ Trường Xanh ngắn ngủn tóc. Trường Xanh, Trường Xanh, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta là ngươi Minh Ca nha, ta sẽ không thương tổn ngươi. Trường Xanh lại đem Minh Ca MU bàn tay cắn lợi hại hơn. Trong cổ họng phát ra giống giống giống thanh âm. Một đôi mắt trừng đại đại nhìn chằm chằm Minh Ca. Quả thực tựa như chỉ phẫn nộ tới rồi cực điểm lang. Tùy tiện đều phải đem Minh Ca xé thành mảnh nhỏ. Minh Ca nhìn như vậy Trường Xanh, bỗng dưng liền cười thanh. Có thể gặp được như vậy Trường Xanh thật tốt. May mắn loại này thời điểm có nàng ở Trường Xanh bên người. Người địa cầu, Nga nói đúng ra là trường mao thú, là ở khoa ai lợi áo tinh cầu công dân nhóm tiếng hoan hô chung đi ra phi thuyền. Quốc vương cũng chính là pheo đầu tự mình tới đón tiếp Minh Ca. Hắn thật dài xúc tua đem Minh Ca đặt ở chính mình trên vai, cao hứng chúc mừng Minh Ca. Pheo mau mau, chúc mừng ngươi tìm được rồi chính mình các đồng bạn. Từ nay về sau, ngươi liền không hề là cô độc trường mao thú. Ngươi sẽ có chính mình quần thể. Ta thật là không nghĩ tới ngươi thật có thể đem ngươi các đồng bạn tìm trở về. Ngươi quá dũng cảm, đáng yêu mau mau. Ngươi là ta vĩ đại nhất cộng sự. Minh Ca ngón tay ở trên bàn phím gõ đánh. Giả thuyết hình ảnh vẫy cánh vòng quanh pheo đầu đảo quanh. Vẫn là muốn cảm tạ điện hạ. Không có điện hạ liền không có hôm nay ta. Không có điện hạ duy trì, ta cũng sẽ không tìm được ta các đồng bạn. Giả thuyết hình ảnh lại ở giữa không trung vẫy chiều. Cảnh giới tuyến ngoại dân chúng chào hỏi. Cảm ơn đáng yêu xúc tua quái nhóm duy trì ta. Các ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Ta về sau không bao giờ sẽ ghét bỏ các ngươi lớn lên xấu. Xúc tua quái nhóm bởi vì Minh Ca này. Nghiêm trang mềm như bông thanh âm mà cười ha ha. Này chỉ ngạo kiều lại tự luyến trường mao thú rốt cuộc tìm được rồi nó đồng bạn. Đại gia cao hứng rất nhiều cũng thực yêu thương. Cũng không biết ngày sau có thể hay không có nhiều hơn trường mao thú ngạo kiều lại tự luyến. Mỗi ngày châm chọc nhân loại lớn lên xấu. Một con trường mao thú liền làm đến bọn họ lão nội thương. Lại đến mấy chỉ cũng không biết sẽ là cái bộ dáng gì. Ai? Xúc tua quái nhóm thiệt tình hy vọng pheo mau mau đồng loại có thể so nó thẩm mỹ muốn hào. Điểm, Heo đầu đã đem ánh mắt dừng ở Minh Ca phía sau những cái đó cả trai lẫn gái trường mao thú trên. Người, làm ta xem nào một con trường mao thú là mau mau giống được. Nga, cái này không tồi, này một con xấu thực tinh xảo, rất phối hợp mau mau, xuyên hy phục cũng đẹp, rất có phẩm vị Nga, nói cho ta cái gì kêu xấu tinh xảo ha ha ha. Hết chương.